Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1050, Lai Lịch Độc Nhi, Thất Tuyệt Cổ Tộc. Thất Tuyệt Cổ Tộc ân ái với tam nữ một thời gian, mãi đến khi các nàng toàn thân sụi lơ như bùn nhão, Lạc Nam mới đem các nàng thu trở về đan điền, tiến vào trong đỉnh nghỉ dưỡng. Hắn cũng không vội tiến ra ngoài, trái lại mặc vào y phục, ngồi khoanh chân dưới mặt đất tiêu thụ những ký ức lấy được từ Độc Nhi. Lúc này, Lạc Nam mới biết nguồn gốc lai lịch của nàng. Tại thời đại thượng cổ, có một cái đế thiên giới vô cùng cường đại, thuộc hàng ngũ đỉnh cấp trong vũ trụ, so với đế thiên côn lôn giới còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, được xưng là đế thiên thất tuyệt giới. Đế thiên thất tuyệt giới có đến 7 cái thiên đế bộ tộc cộng đồng tồn tại, được xưng là thất tuyệt cổ tộc. Thất tuyệt cổ tộc lần lượt bao gồm Ti cổ tộc, Khôi cổ tộc, Thú cổ tộc, Trùng cổ tộc, Ám cổ tộc, Hồn cổ tộc và cuối cùng là Độc cổ tộc. Cả 7 tộc bên trong thất tuyệt cổ tộc đều có tộc trưởng cấp độ thiên đế tọa trấn. Hơn thế nữa, khiến người khác kiêng dè chính là mỗi một tộc bên trong thất tuyệt cổ tộc đều có một sở trường đặc biệt cực kỳ hùng mạnh và quỷ dị. Trong đó Thi cổ tộc có khả năng điều khiển thi thể, cương thi tạo thành quân đoàn cực lớn với toàn bộ thi thể mạnh mẽ, đánh nhau không biết sợ là gì. Khôi cổ tộc có khả năng chế tác và điều khiển khôi lỗi, so với Thi cổ tộc cũng chẳng kém bao nhiêu. Thú cổ tộc càng là đặc biệt, bọn hắn chẳng những có thể thu phục và thống ngự yêu thú, còn có thể nhập hồn vào yêu thú hành động. Trùng cổ tộc tên như ý nghĩa, chính là chủng tộc do quần thể trùng sư tạo thành, nuôi dưỡng và tạo ra vô số loại cổ trùng nguy hiểm với các công dụng khác biệt. Ám cổ tộc chủ tu hắc ám, chiến đấu lực tăng mạnh trong màn đêm, là sát thủ đến và đi như quỷ mị, khả năng hòa mình vào trong hắc ám cực kỳ kinh khủng, giết người vô thanh vô tức. Hồn cổ tộc chủ tu linh hồn, chuyên bắt giữ và thao túng linh hồn của các tồn tại cường đại để làm việc cho mình. Loại pháp bảo như chiêu hồn phiên chính là do hồn cổ tộc phát minh sáng tạo. Cuối cùng là độc cổ tộc, đây chính là bộ tộc của Độc Nhi, là tộc chuyên dùng và bào chế các loại kịch độc, tu luyện độc lực, chấp trưởng vạn độc. Thân phận của Độc Nhi không phải là người của độc cổ tộc, nàng có thể được xem là dị độc phiên bản nâng cấp, do tộc trưởng của độc cổ tộc dùng thiên địa dị độc tự nhiên đã có chút linh trí kết hợp với hàng loạt kịch độc tinh khiết khác dung hợp hình thành. Vị tộc trưởng của độc cổ tộc này cả đời đam mê luyện độc, chưa từng cưới vợ sinh con, vì thế từ những ngày đầu bồi dưỡng Độc Nhi đã xem nàng như con gái, đem thiên phú của nàng nâng lên còn vượt qua cả hắn, có ý định sau này sẽ truyền lại ngôi vị tộc trưởng cho nàng. Đó cũng là lý do vì sao Độc Nhi trước đây được gọi là thượng cổ dị độc mà chẳng phải thiên địa dị độc, bởi vì bản thân nàng so với thiên địa dị độc còn cao cấp hơn, lại được sinh ra từ thời thượng cổ nên gọi là thượng cổ dị độc. Độc Nhi cũng nhờ đó tu luyện các loại độc công, độc kỹ, so với một tu sĩ luyện độc bình thường mạnh mẽ hơn quá nhiều. Có thể tạo ra một tồn tại như Độc Nhi, có thể thấy thiên phú và khả năng luyện độc của độc cổ tộc là kinh khủng như thế nào. Vô số năm về trước, đế thiên thất tuyệt giới có sự tồn tại của thất tuyệt cổ tộc, nơi mà 7 vị thiên đế tọa trấn. Hơn nữa vì cách thức tu luyện khác biệt, tài nguyên tu luyện khác biệt mà thất tuyệt cổ tộc chưa từng phát sinh mâu thuẫn, thậm chí cực kỳ đoàn kết đối địch bên ngoài. Có thể tưởng tượng, một đế thiên giới có được 7 cái thiên đế cấp chủng tộc tọa trấn là mạnh mẽ bao nhiêu. Tại thời điểm đó, tu sĩ đế thiên thất tuyệt giới mở miệng thét ra lửa, vô số chủng tộc, vô số hành tinh, vô số thế lực e ngại, ngay cả những tộc thần thú, các thế lực cự đầu cũng phải nể mặt một chút. Cường đại là thế, thất tuyệt cổ tộc lại chẳng có hứng thú với quyền lực, nhưng ngặt nỗi một điều, bọn hắn đều là những người điên, những kẻ có đam mê nghiên cứu một cách điên cuồng. Trong quá trình tu luyện và nghiên cứu, bọn hắn đắc tội vô số thế lực lớn nhỏ trong khắp vũ trụ. Ví dụ như Thi cổ tộc, bọn hắn vì để tạo ra những cương thi hoàn mỹ mà lén lút trộm mộ, lén lút đào lấy thi thể của vô số cường giả đã khuất trong vũ trụ, hành vi lớn mật đến cực điểm. Lại ví dụ như thú cổ bộ, không ít yêu tộc cường đại, bán thần thú bị bọn hắn thu phục, khống chế. Hồn cổ tộc chẳng cần phải nói, thu gom đủ loại linh hồn, số lượng người chết trong tay bọn hắn nhiều đếm không xuể. Độc cổ tộc bắt giữ không ít chủng tộc và tu sĩ để luyện độc nô, thí nghiệm các loại độc dược phát minh lên cơ thể bọn hắn, bất chấp tất cả để phục vụ công cuộc tu luyện. Thất tuyệt cổ tộc khiến nhiều người giận sôi. Không ít lần các thế lực hợp nhất vây đánh, nhưng đều bị thất tuyệt cổ tộc bằng các loại bản lĩnh và thực lực hùng mạnh đẩy lùi. Theo thời gian, sự lớn gan của thất tuyệt cổ tộc ngày càng bộc phát. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở cấp độ cao hơn, khủng bố hơn. Chính là Long tộc. Trong đó Thi cổ tộc muốn dùng thể xác của Long tộc làm cương thi, xem thử có mạnh mẽ hay không. Khôi cổ tộc muốn lấy các bộ phận trên cơ thể rồng như vảy, vuốt, gân, sừng để làm khôi lỗi. Hồn cổ tộc có hứng thú với Long hồn, muốn rút ra nghiên cứu. Độc cổ tộc muốn thí nghiệm kịch độc của mình lên cơ thể Long tộc. Ám cổ tộc lại có khoái cảm ám sát kẻ hùng mạnh để làm niềm vui, hào hức đồ Long chứng minh sự mạnh mẽ. Thú cổ tộc điên cuồng không ai bằng, ao ước thu phục chân Long làm sùng vật. Trùng cổ tộc xứng đáng là điên đầu đàn, muốn dùng thịt chân long làm thức ăn nuôi dưỡng cổ trùng, để lai tạo ra những giống trùng khủng bố. Nghĩ đến kế hoạch có thể thành công, Thất Tuyệt cổ tộc đám người điên hưng phấn đến ăn ngủ không yên, háo hức chinh phục long tộc như chưa từng có. Mà tại thời đại đó, Nghịch Long Đế đang trên đà quật khởi, bắt đầu triển lộ dã tâm thống nhất tiên giới của mình, dưới trướng quân hùng tướng mạnh, thế không thể đỡ. Còn chưa kịp xuất quân, Thất Tuyệt cổ tộc đã đích thân đánh tới. Nghịch Long Đế và Long tộc sau khi biết được mục đích của đám điên Thất Tuyệt cổ tộc biểu lộ phi thường đặc sắc. Chuyện sau đó không cần phải nói. Nghịch Long Đế uy thế vừa thành, đang cần có kẻ nhảy nhót trước mặt mình để giết gà dọa khỉ. Không ngờ Thất Tuyệt cổ tộc tìm đến tận cửa. Dưới sự bá đạo của Nghịch Long Đế và quân tướng đang hào hùng, đại chiến nổ ra, Thất Tuyệt cổ tộc bị đánh tan, Nghịch Long Đế tự mình ngự giá thân chinh, diệt Ti Đế Thiên Thất Tuyệt giới. Đây cũng là một trong những trận đại chiến sớm nhất trong công cuộc thống nhất tiên giới của Nghịch Long, được ghi vào sử sách. Quân của Nghịch Long Đế dù thắng, vẫn tổn thất không hề ít trong tay của Thất Tuyệt cổ tộc. Mà Thất Tuyệt cổ tộc dù không gia nhập liên minh chống lại Nghịch Long, nhưng đã góp phần tiêu hao rất nhiều vây cánh của Nghịch Long Đế, làm tiền để ngăn cản bước tiến của Nghịch Long Đế sau này. Thời điểm đó Độc Nhi vẫn còn chưa đột phá Độc Đế, nàng được Độc cổ tộc trưởng trước khi chết liều mạng giải cứu, trở thành số ít sinh mệnh thành công đào tẩu. Tình cảm của Độc Nhi với Độc cổ tộc trưởng thâm hậu như cha con. Nghịch Long Đế diệt đi Thất Tuyệt cổ tộc, ngay cả Độc cổ tộc trưởng cũng chết dưới tay hắn. Thù oán đã kết, đâu cần biết nguyên nhân sâu xa bên trong. Độc Nhi trước đây căm hận Nghịch Long Đế và Long tộc một cách điên cuồng. Cũng chính vì vậy, nàng mới căm hận như vậy sau khi Lạc Nam hiển lộ thân phận Nghịch Long. Cũng may quyết định lấy đi ký ức của nàng. Lạc Nam âm thầm chép miệng. Thù hận nặng nề như vậy, chỉ cần trong người hắn còn mang Nghịch Long huyết, chỉ sợ thượng cổ dị độc tha cùng hắn đồng quy vu tận, dù bị cưỡng ép thu phục cũng sẽ tìm cách phản bội. Lại nói sau khi Độc Nhi thành công thoát nạn, Độc cổ tộc trưởng đã cố ý an bài nàng mang theo toàn bộ tài nguyên quý giá của Độc cổ tộc lẫn trốn, ẩn cư bí mật gia tăng tu vi, chờ cơ hội quật khởi, không muốn báo thù cho hắn. Độc Nhi lúc này đâu có nghe lọt tai, nàng mang theo lòng hận thù điên cuồng tu luyện, chờ ngày cho Long tộc trả giá. Nào ngờ thù chưa kịp trả, thời gian sau đó Nghịch Long Đế đã tán thân dưới thiên kiếp, liên quân của hắn tan rã, Long tộc thua thảm hại phải rút về Hải Long Tiên Vực. Độc Nhi vẫn không quan tâm, Nghịch Long Đế chết nhưng mà Long tộc còn. Nàng một đường tu luyện, qua vô số năm bằng vào thiên phú kinh khủng và tài nguyên của Độc cổ tộc, thành công trở thành thiên đế. 9.000 năm trước, sau khi đột phá thiên đế, Độc Nhi coi trời bằng vung rời khỏi nơi ẩn cư, tiến vào vũ trụ, muốn tính kế hãm hại Long tộc. Nào ngờ chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, nàng bị một tên thiên đế khác chuyên tu độc lực cảm ứng được. Tên kia muốn thu phục nàng, Độc Nhi không khuất phục, hai bên đại chiến động trời. Kết quả cả hai đều trọng thương, Độc Nhi lưu lạc đến Côn Lôn giới. Vì muốn nhanh chóng khôi phục, Độc Nhi muốn biến sinh linh của Côn Lôn giới thành độc nô, cho bọn hắn tu luyện độc, sau đó hấp thụ bọn hắn để khôi phục. Nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nàng bị Dạ Đế, Huyết Đế và Hy Đế hợp lực phong ấn dưới lòng đất. Một lần phong ấn ròng rã hơn 8.000 năm. Mãi đến gần đây được Dạ Đế lên kế hoạch lợi dụng mới thành công thoát khốn. Mọi chuyện sau đó không cần thiết phải nói. Kết quả cuối cùng trở thành độc linh của Độc Đỉnh, nữ nhân của Lạc Nam hắn. Những ký ức như thế này, quên đi mới đúng. Lạc Nam thở dài một tiếng. Quá khứ của Độc Nhi thê thảm không nỡ hình dung. Mặc dù sống dài đằng đẵng, nhưng số lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, Thất Tuyệt cổ tộc bị diệt là tự làm tự chịu. Lỗi là ở chỗ bọn hắn quá mức điên cuồng, tự nhiên đi trêu chọc Long tộc và Nghịch Long Đế. Bị diệt có thể trách ai, mà kinh nghiệm trải đời của Độc Nhi cũng cực kỳ ít ỏi. Nàng có thể trở thành thiên đế một phần là do thiên phú quá kinh khủng, một phần là vì hưởng thụ hết tài nguyên của Độc cổ tộc để lại. Chuyện bị nữ hoàng phong ấn 8.000 năm càng không cần bàn cãi, rõ ràng cũng là Độc Nhi sai. Tính cách của nàng cực đoan và vặn vẹo chính là do lòng mang hận thù ấp ủ thời gian dài tạo thành. Nếu không ra tay phong ấn, chỉ sợ Độc Nhi sẽ độc chết toàn bộ Côn Lôn giới chỉ để trị thương và có năng lực báo thù. Lạc Nam cảm thấy mình xóa đi ký ức tăm tối của Độc Nhi chính là quyết định sáng suốt chưa từng có à. Sắp xếp lại mạch suy nghĩ rõ ràng, Lạc Nam thu hồi tù không bát, xuất hiện trước mặt đám người. Đập vào tầm mắt hắn là toàn bộ Côn Lôn giới hoang tàn đổ nát, duy nhất hoàng cung và tấm Côn Lôn bia là hai thứ vẫn còn sừng sững. Lần này xảy ra biến cố, buổi lễ tiếp nhận ngôi thiếu chủ phải rời lại một thời gian cho đến khi nào Hy Vũ Thành khôi phục. Nhìn thấy Lạc Nam bước đến, Kiếp Linh dựa theo nữ hoàng phân phó nói với Lạc Nam, đa tạ nàng thông báo. Lạc Nam mỉm cười gật đầu. Thiếu chủ, mong người bỏ qua hiểm khích cứu lấy bọn hắn. Lúc này, Vô Đế và Minh Đế nâng đến Vô U cùng Minh Không đặt trước mặt Lạc Nam, giọng điệu cầu khẩn. Mặc dù chưa làm lễ, nhưng thân phận thiếu chủ của Lạc Nam đã chính thức xác nhận. Bọn hắn quyết định đổi xưng hô với hắn. Lạc Nam đưa mắt nhìn sang nữ hoàng. Nữ hoàng nhẹ gật đầu, cho phép hắn động thủ. Ta và Vô U cùng Minh Không đế nữ vốn không thù không oán, chỉ là cạnh tranh hợp lý trong cuộc thi mà thôi. nào đâu có hiểm khích. Lạc Nam nhìn hai vị địa đế cười nói. Huống hồ lúc này đã là người của Côn Lôn giới, đương nhiên phải ra sức một phen. Đa tạ thiếu chủ. Minh đế cùng vô đế thở phào, ánh mắt mừng rỡ. Lạc Nam khoác tay, ánh mắt bắt đầu đánh giá thảm trạng của Minh Không và Vô Ưu. Hai người có đế cấp pháp bảo hộ thân nên tính mạng vẫn tương đối đảm bảo, chỉ có điều bị kịch độc nhập thể, không thể tùy tiện rút ra mà thôi. Vết thương do độc đeo bám nên vẫn chưa thể khôi phục, bị tiêu hủy một nửa cơ thể. Không có gì che giấu, Lạc Nam nhẹ phất tay. Theo sau đó, độc đế lực chậm rãi xuất hiện trong ánh mắt trợn tròn của đám người. Thanh đế ở một bên khóe mắt trực nhảy, ao ước nhìn Lạc Nam vận dụng lực lượng của thượng cổ dị độc. Ngay cả nữ hoàng cũng có chút ngoài ý muốn xem Lạc Nam, không nghĩ đến hắn có thể thu cả dị độc. Trước đó, nàng mặc dù có thủ đoạn nhìn thấu tù không bát, nhưng với lòng kiêu ngạo của một vị nữ hoàng, nàng đương nhiên sẽ không nhìn lén nên cũng chẳng biết Lạc Nam thu cả dị độc. Lạc Nam không để ý xung quanh, tập trung cao độ, hai tay đặt lên cơ thể Vô Ưu và Minh Không. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vô số tia độc lực bị Lạc Nam dễ dàng rút ra ngoài, sắc mặt của Vô Ưu cùng Minh Không từ trắng bạch cũng khôi phục chút huyết sắc. Tốt quá rồi. Kịch độc bị rút ra, vết thương trên người Minh Không cùng Vô Ưu dần dần có dấu hiệu khôi phục. Độc bọn hắn chúng phải đa phần đến từ cơ thể Thanh Huy, mà loại độc này không nguy hiểm bằng độc của Độc Nhi, vì thế mới giữ được mạng đến tận bây giờ. Kế tiếp chỉ cần phục dụng tiên dược khôi phục cao cấp, tịnh dưỡng một thời gian là khỏe. Lạc Nam thu tay lại nói. Vũ Đế cùng Minh Đế mừng rỡ, liên tục nói cảm tạ. Trong vòng một tháng, chẳng muốn mọi thứ khôi phục nguyên trạng. Côn Lôn nữ hoàng hờ hững quét mắt Thanh Đế và Kiếm Đế. Tuân mệnh, hai người cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nữ hoàng lúc này mới quay sang Lạc Nam, phân phó nói. Theo trẫm lên chiến xa, quay về hoàng cung. Chương 1051, giáo tử. Theo trẫm lên chiến xa quay về hoàng cung. Nữ hoàng phân phó nói. Giống. Tám thanh âm gầm thét vang lên, tám yêu đế tinh không thú một lần nữa kéo lấy chiến xa, do tứ đại cung nữ điều khiển vọt đến trước mặt hai người. Lạc Nam quan sát tám con tinh không thú, chỉ thấy chúng nó toàn thân đầy rẫy vết thương, có con tứ chi què quặt, khí tức cũng suy yếu hơn rất nhiều so với lúc đầu. Hiển nhiên, sau một trận đại chiến với đám tiên đế dưới trướng Thiết Đế, tám con tinh không thú cũng trọng thương không hề nhẹ. Cũng may với thể phách cường đại của tinh không thú, bọn chúng mới có thể kéo dài mạng sống đến lúc này. Lạc Nam nhìn thấy có chút không đành lòng để chúng nó tiếp tục kéo xe. Mỗi một con tinh không thú đạt đến yêu đế thu phục không hề dễ dàng. Trong trận chiến này bọn chúng cũng góp công rất lớn. Nghĩ đến đây, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 8 viên tiên đan siêu to khổng lồ, mỗi một quả lớn bằng quả bóng. Trong ánh mắt kỳ dị của đám người, hướng về 8 con tinh không thú ném đến. Khiến Lạc Nam âm thầm ngạc nhiên chính là, 8 con tinh không thú chẳng hề bị tiên đan khổng lồ hấp dẫn, trái lại dùng ánh mắt hỏi ý nhìn về phía nữ hoàng. Côn Lôn nữ hoàng bình thản gật đầu cho phép. Lúc này bọn chúng mới hé miệng nuốt trọn 8 viên tiên đan vào trong miệng, ngửa đầu nuốt chửng. Tiên đan vừa vào trong miệng, máu tươi đang chảy cuồn cuộn của bọn chúng dừng lại, vết thương có dấu hiệu kết vảy. Mặc dù vẫn còn trọng thương, nhưng đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Lão phu lần đầu tiên nhìn thấy liệu thương đan khổng lồ như vậy, Minh Đế không nhịn được cảm thán nói ra. Ta cũng thế, mặc dù chỉ là tôn cấp đan dược, nhưng công hiệu mà một viên tiên đan khổng lồ như thế mang đến có thể sánh ngang với phục dụng hàng trăm viên cùng cấp. Vô Đế gật đầu tán thành. Cả đám dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lạc Nam, thầm nghĩ tên này còn cất chứa bao nhiêu thủ đoạn. Bọn hắn xin thề, chưa từng nhìn thấy một kẻ dưới ngàn tuổi nào có nhiều bản lĩnh như vậy. Trong lúc nhất thời, tứ đại địa đế thậm chí còn nghĩ với những thứ mà Lạc Nam lấy ra, bối cảnh sau lưng của hắn có khi không kém, thậm chí còn vượt trội hơn đế thiên Côn Lôn của bọn hắn. Tên này chạy đến cạnh tranh vị trí thiếu chủ để làm gì? Mặc dù thắc mắc, nhưng bọn hắn không dám hỏi, bởi vì bọn hắn tin tưởng nữ hoàng sẽ tự mình cân nhắc, không cần đến bọn hắn để tâm. Giống. Tám con tinh không thú toàn thân sảng khoái, gầm lên một tiếng, dùng ánh mắt thân cận nhìn lấy Lạc Nam. Lạc Nam tấm tắt kêu kỳ lạ, nữ hoàng có thủ đoạn bồi dưỡng tinh không thú thật đặc biệt. Thông thường, tinh không thú tính cách táo bạo, linh trí cực kỳ thấp, khiến bọn nó lộ ra những cảm xúc nhân tính hóa và trí khôn như vậy quả thật không phải chuyện dễ dàng. Hiển nhiên nữ hoàng có biện pháp nào đó thu phục tinh không thú, còn gia tăng linh trí của bọn chúng. Một chút thủ đoạn mà thôi, Côn Lôn nữ hoàng bình thản nói. Phía sau lớp kim quang che mặt, khóe môi hoàn mỹ của nàng nhẹ nhàng cong lên, có thể khiến tiểu tử giàu như Lạc Nam kinh ngạc, nàng cảm thấy có đôi chút thành tựu. Lạc Nam đưa tay vuốt vuốt đầu của đám tinh không thú, lắc đầu nói. Bọn nó cần dưỡng thương, không tiện kéo xe. Với thân phận của nữ hoàng, phải có chiến xa đưa đón, tứ đại cung nữ giải thích. Lạc Nam gật gật đầu, với tốc độ của một thiên đế, chỉ thoáng nháy mắt là có thể trở về cung điện, nhưng thân phận của nữ hoàng cần phải thống ngự chiến xa, được đại đế hộ tống. Đây là lễ nghi và uy nghiêm của người đứng đầu một giới. Tiểu tử thúi, còn chưa chính thức trở thành thiếu chủ đã muốn kháng lệnh trẫm. Nữ hoàng trừng Lạc Nam một cái. Lạc Nam vuốt vuốt mũi lắc đầu, nhếch miệng cười, chỉ là muốn mời nữ hoàng đi cùng xe với ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Lạc Nam phất tay một cái. Ngao! Theo một loạt tiếng long ngâm gầm giống vang trời, Ngũ Long Đế Cung hào hoa, khí phách, bài phong lẫm liệt sừng sững trước mặt đám người. Đây là, tứ đại cung nữ toàn thân chấn động, tứ đại địa đế cũng giật nảy mình. Ngũ đại kim cương long cốt lôi kéo cung điện như hoàng kim đúc thành, hiện hữu giữa chiến trường hoang tàn. Khí thế trực tiếp nghiền ép đám tinh không thú đang trọng thương, cảnh tượng quá mức kích thích thị giác. Mặc dù xét về chiến lực, có thể Ngũ Long cốt sẽ không sánh bằng 8 con tinh không thú đạt đến yêu đế. Nhưng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sự xa hoa và tráng lệ của Ngũ Long Đế Cung thật sự vượt qua bát tinh chiến xa của nữ hoàng một bậc. Không tệ, nữ hoàng gật đầu, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Ngũ Long Đế Cung. Nàng âm thầm so sánh, cảm thấy bát tinh chiến xa của mình ẩn chứa sự sát phạt và chiến ý bảng bạc, rất thích hợp để chinh chiến xa trường. Còn Ngũ Long Đế Cung lại xa hoa, lộng lẫy cao quý, như xa giá chuyên dụng để đế vương vi hành, thể hiện phong cách uy nghiêm của hoàng tộc. Mỗi một kiện đều có sở trường riêng biệt. Mời, Lạc Nam làm ra tư thái lịch sự khom người, hướng về nữ hoàng mỉm cười nói. Dưới sự điều khiển của Lạc Nam, Ngũ Long cốt mang theo đế cung toàn diện hạ thấp cúi đầu, dùng tư thái tôn trọng nhất dành cho một vị nữ thiên đế. Tìm sắc đế bào tung bay, nữ hoàng nhẹ gật đầu, thản nhiên dạo bước, đặt chân bước vào cung điện. Phía sau lưng nàng, Kiếp Tâm, Kiếp Linh và Kiếp Nhược không rời hộ tống, cũng xách váy bước vào. Chỉ có Kiếp Thiền là bận rộn điều khiển bát tinh chiến xa trở về trị thương khôi phục, không để đi cùng. Ngao! Ngũ Long cốt gầm giống vang trời, chân đạp tinh không, mang theo đám người lao vọt về hướng Côn Lôn Hoàng Cung. Nếu được người này phò trợ nữ hoàng thế không thể đỡ a. Kiếm Đế ánh mắt phức tạp nhìn lấy Ngũ Long Đế Cung đi xa. Hừ, các ngươi đã bị nữ hoàng thu lấy linh hồn bổn nguyên, sau này nên ngoan ngoãn biết điều. Minh Đế hừ lạnh một tiếng, bị Kiếm Đế chạm mất một tay khiến tâm trạng của hắn cực kỳ không tốt. Sau chuyện lần này, lão phu chỉ sống vì Thanh Gia và Côn Lôn giới. Thanh Đế ảm đạm nói, trải qua một trận chiến, bề ngoài của hắn như già đi 10 tuổi. Bởi vì Thanh Gia mất mát quá nhiều, Thanh Đế hối hận không thể nào tả hết. Hai, lỗi một phần ở lão phu, ngay cả nhi tử bị hoán đổi linh hồn cũng không biết. Kiếm Đế đồng cảm lên tiếng. Mặc dù trưởng lão Kiếm Gia vẫn còn sống sót, nhưng nhi tử Kiếm Phi Vân của hắn từ lâu đã sớm chết rồi. Thấy Kiếm Đế và Thanh Đế chịu phải kết cục như vậy, Minh Đế với Vô Đế trầm mặc, không tiện tiếp tục trách cứ. Bọn hắn tranh đấu vô số năm, mặc dù không ai phục ai, nhưng theo thời gian dần trôi vẫn có cảm giác đối thủ trọng đối thủ, anh hùng trọng anh hùng. Hai người bọn hắn trước đây không phục nữ hoàng, cho rằng nàng sở dĩ có thể thống nhất Côn Lôn là nhờ may mắn đột phá Thiên Đế trước một bậc mà thôi. Nhưng qua trận đại chiến, khi nữ hoàng thi triển con bài chưa lật là Kim Khẩu Ngọc Ngôn, bọn hắn mới biết dù mình có trở thành Thiên Đế cũng không phải đối thủ của nữ hoàng, lúc này mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cũng may, đến phút cuối cùng khi làm ra lựa chọn, bọn hắn không muốn phản bội Côn Lôn giới. Nữ hoàng hùng tài đại lược, hiện tại có thêm yêu nghiệt như Lạc Nam gia nhập, nếu chúng ta dẹp bỏ nội đấu, nói không chừng trong tương lai đỉnh cấp thế lực ở vũ trụ này sẽ có tên của đế thiên Côn Lôn. Minh Đế ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Thiên đế cấp thế lực vẫn có phân chia mạnh yếu. Mặc dù đế thiên Côn Lôn có uy danh không nhỏ trong vũ trụ, nhưng còn chưa đủ tư cách liệt kê vào hàng ngũ thế lực đỉnh cấp cự đầu. Bởi vì những thế lực cự đầu kia, số lượng thiên đế cấp cường giả không chỉ có một. Nghe lời nói hưng phấn của Minh Đế, ánh mắt cả đám lóe lên, một cảm giác chờ mong và hướng tới dâng lên trong đầu não. Trong thời khắc này, tứ đại địa đế tranh đấu vô số năm vì lợi ích cá nhân. Sau khi trải qua một tràn diện sinh tử với các đau thương và mất mát, bọn hắn dường như tìm thấy lý tưởng mới của cuộc đời mình. Tiên Ma Vực, đó là làng nhất thế. Hai thân ảnh từ bên trong không gian bước ra. Bọn hắn một người là nam tử trung niên có râu quai nón, làn da màu đồng cổ trơn bóng, diện mạo bặm trợn, đầu chọc không có tóc, trên người mặc hoàng kim võ y, cổ đeo một sợi do vô số hắc châu kết thành. Một người khác là nam tử với bề ngoài nho nhã, diện mạo hiền lành, tóc kết thành búi cao, người khoác cà sa, làn da trắng nõn, thân hình gầy yếu, tay chắp trước ngực. Hai người tuy đi cùng nhau, nhưng diện mạo, khí chất, ngay cả cách ăn mặc cũng khác biệt một trời một vực. Hướng mắt nhìn về làng nhất thế ở tại trung vực, nam tử nho nhã với diện mạo hiền lành hít mắt nói. Đó là nơi của giáo tử. Không sai, nam tử bặm trợn gật đầu, giọng điệu khàn khàn lẫm liệt. Giáo tử là kỳ tài ngút trời. Tu luyện Phật Nộ Hằng Ma Quyền của Hy Bỉ tự chúng ta vượt trội hơn toàn bộ đệ tử. Nghe nói gần đây từng lấy sức một mình diệt đi không ít ma đế cấp thế lực, nên mang hắn trở về. Nam tử nho nhã gật đầu nói. Hai người chắp tay, một chân đạp ra, thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, bọn hắn đã ở trước cổng làng nhất thế. Liếc mắt nhìn nhau gật đầu, nam tử diện mạo bặm trợn sắc mặt lẫm liệt, mở to miệng. Mời Lạc giáo tử quý vị. Thanh âm như sấm chấn động khắp trời, cuồn cuộn như kinh lôi, vang vọng trên khắp trung vực. Toàn bộ làng nhất thế chấn động, chúng nữ đang bế quan cũng bị kinh động. Rất nhanh, Âu Dương Thương Lan cùng Thục Phi mang theo mấy nữ xuất hiện, đeo lấy mặt nạ. Nhìn thấy hai người ăn mặc kỳ lạ, khí tức mờ mịt không hề rõ ràng, Âu Dương Thương Lan đề phòng hỏi. Các vị là, chúng ta đến từ Hỷ Bi Tự, Tây Phương Giáo, đến đón giáo tử quay về. Nam tử diện mạo nho nhã ung dung nói. Tây Phương Giáo, Thục Phi với Âu Dương Thương Lan nhìn nhau, trong lòng trầm xuống. Các nàng từng nghe qua lai lịch của Tây Phương Giáo, cũng biết lý do bọn hắn đến tìm Lạc Nam làm gì. Giáo tử, các vị tìm nhầm chỗ rồi, nơi này chỉ toàn nữ nhân, lấy đâu ra giáo tử cho hai vị. Âu Dương Thương Lan điềm tĩnh, không kiêu không vội. Trưởng làng của các vị, Lạc Nam chính là giáo tử mà Hỷ Bi Tự cần tìm. Nam tử bặm trợn hừ lạnh nói. Thục Phi nghe vậy giận dữ trợn mắt, các người đã biết hắn là trưởng làng của chúng ta, còn dám tự nhận hắn là giáo tử gì gì đó. Hắn còn là nam nhân của chúng ta. Âu Dương Thương Lan lạnh lùng thêm một câu, hy vọng hai tên này biết khó mà lui. Hai, nam tử nho nhã chắp tay, nữ sắc suy cho cùng chỉ là vật ngoài thân, máu mủ tanh hôi, chỉ cần Lạc giáo tử tiếp thu giáo lý của chúng ta, hắn chắc chắn sẽ thay đổi ý định. Chúng nữ nghe xong giận tím mặt, các nàng toàn bộ đều là nữ nhân, nam tử này nói như vậy khác nào sỉ nhục các nàng. Các người có thể cút, Đình Manh mãnh tính tình nóng nảy, thân hình nhỏ nhắn nhảy dựng mắng chửi. Chúng ta muốn gặp giáo tử, nam tử trung niên bặm trợn trầm giọng nói. Tiễn khách, Âu Dương Thương Lan hừ lạnh một tiếng, mang theo chúng nữ quay người muốn vào trong. Chậm đã, một giọng điệu nhu hòa lại mang theo hồn lực cuồn cuộn, đế y ngập tràn lan tỏa, khiến chúng nữ vô thức phải dừng chân. Hồn đế, chúng nữ sắc mặt khó coi, nam tử nho nhã vừa lên tiếng làm các nàng phải dừng lại cước bộ. Sự tác động linh hồn đó chính là do một vị hồn đế thi triển. Lạc Nam cùng giáo ta có duyên, hắn một khi gia nhập sẽ trở thành giáo tử, thân phận và địa vị cao quý hơn hiện tại rất nhiều. Nam tử nho nhãn một mặt thành khẩn nói. Có duyên, Đạm Đài Uyển buồn cười chất vấn. Các ngươi và hắn có duyên, hắn vừa mới rời tiên ma vực thì các ngươi lập tức đến tìm, duyên ở đâu sao ta không thấy. Ta thấy là oan gia thì đúng hơn, Hoàng Y Thiền bĩu môi. Đúng là buồn cười, làm nam nhân của chúng ta không sướng, chạy đi làm giáo tử, trừ khi là có bệnh. Thiền Vô Ảnh nhìn hai người của Hỷ Bi Tự chế nhạo. Hắn làm sao có thể rời khỏi tiên ma vực? Nam tử trung niên gằn giọng. Bổn La Hán không tin. Không tin kệ các ngươi. Chúng ta tiễn khách, Thục Phi yêu kiều hừ nói. Chúng nữ gật đầu, muốn đi vào trong làng. Hai tên nam tử nhìn nhau gật đầu, thân ảnh như quỷ mị đạp lấy thân pháp, cũng muốn tiến vào trong làng. Làng chúng ta trừ trưởng làng, không có bất kỳ nam nhân nào được phép vào. Âu Dương Thương Lan gần từng chữ. Chúng ta muốn vào tìm giáo tử. Thái độ của hai tên nam tử cường ngạnh. Mấy nữ hai mặt nhìn nhau, trong tay xuất hiện lệnh bài truyền tống, ý niệm vừa động, các nàng đã tiến vào trong làng. Hai tên nam tử thấy vậy muốn đuổi theo. Ầm, làng nhất thế chấn động, Hoàng đạo cấm thiên trận kích hoạt, hư ảnh thập nhị cung Hoàng đạo ngạo nghễ sừng sững xuất hiện trên bầu trời. Hai tên nam tử không kịp phản ứng, nhất thời bị đánh bật ra ngoài. Hoàng đạo cấm thiên trận, quả nhiên đúng với tin tức chúng ta đạt được. Nam tử nho nhã chắp tay trước ngực, không quá bất ngờ nói. Hừ, dù là đế cấp thượng phẩm trận pháp cũng không thể ngăn cản chúng ta chiêu mộ đế tử. Nam tử diện mạo bặm trợn cười lạnh một tiếng. Hắn đặt chân bước lên không trung, cơ bắp toàn thân như muốn bùng nổ, làn da màu đồng của bùng phát gân xanh, một quyền mang theo vĩ lực cuồn cuộn oanh kích thẳng xuống. La Hán Hàng Ma Quyền. Một tôn kim thân La Hán cự đại xuất hiện giữa trời cao, hình thể khổng lồ như một tòa tháp, khí thế của thể đế hậu kỳ bạo tạc. Kim thân La Hán phẫn nộ tung quyền, đối kháng trực diện Hoàng đạo cấm thiên trận. Oanh! Toàn bộ tiên ma vực kinh động. Chương 1052, đối kháng La Hán. Uy năng của một vị thể đế hậu kỳ là vô cùng to lớn, chỉ riêng khí thế tỏa ra đã làm rạn nứt cả không gian. La Hán Hàng Ma Quyền như một khỏa thiên thạch cự đại nện thẳng vào Hoàng đạo cấm thiên trận, động tĩnh mà nó tạo nên manh động toàn bộ trung vực, sau đó lan tràn khắp tiên ma vực. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả cấp cao dùng thần thức quét thẳng đến, chứng kiến hư ảnh kim thân La Hán khổng lồ giữa trời đang cùng 12 cung Hoàng đạo giằng co, cả đám sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lạc giáo tử, Hỷ Bi Tự muốn gặp, ngươi nếu không xuất hiện, chúng ta đành phải cường thế tiến vào. Bên trên bầu trời, nam tử trung niên với vẻ ngoài bặm trợn ầm vang mở miệng, hư ảnh kim thân La Hán tọa trấn sau lưng hắn, tạo thành một cổ sức ép nặng nề tác động lên làng nhất thế. Một đế cấp thượng phẩm trận pháp không dễ phá như vậy, mặc dù La Hán Hàng Ma Quyền khá lợi hại, nhưng hư ảnh 12 cung Hoàng đạo cũng không phải tầm thường. Bọn chúng một khi phối hợp, công thủ song toàn, trong thời gian ngắn là không thể phá. Bất quá mặc dù như vậy, lời nói của nam tử trung niên vẫn truyền khắp tiên ma vực. Hỷ Bi Tự, đây không phải là đế cấp thượng phẩm thế lực thuộc Tây Phương Giáo sao? Có người kiến thức không tệ, lập tức kinh hô lên. Chính là bọn hắn, không ít người khác nghe vậy gật đầu. Nghe nói giáo lý của Tây Phương Giáo hạn chế giết người, nhưng sẽ đem mọi đối thủ và kẻ thù điểm hóa nhập giáo, trở thành đồng bọn của bọn hắn. Bọn hắn gọi Lạc giáo tử là ai? Nói nhảm, đã tìm đến tận làng nhất thế rồi, còn ai khác ngoài Lạc Nam. Ta nhớ ra rồi, Lạc Nam từng sử dụng Phật Nộ Hằng Ma Quyền, đây chính là vũ thể kỹ của Hỷ Bi Tự. Chẳng lẽ Lạc Nam vốn là giáo tử của Hỷ Bi Tự, vì đam mê nữ sắc nên phá giới trốn đi. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên ma vực xôn xao. Đáng ghét. Chúng nữ siết chặt nắm tay, một cảm giác phẫn nộ đang dâng trào trên khắp cõi lòng tất cả các nàng. Đám Hỷ Bi Tự này thật sự quá mức. Các ngươi lấy quyền gì đòi gặp trưởng làng của chúng ta, càng không có quyền để hắn trở thành giáo tử cho má. Địa Ngọc Huyền trầm giọng quát. Phải gặp hắn rồi mới biết, giáo lý của chúng ta gần gũi chúng sinh, gắn liền vạn vật, chắc chắn sẽ siêu độ được giáo tử gia nhập. Nam tử nho nhã mỉm cười. Thật vô liêm sĩ, Đình Manh Manh rốt cuộc không nhịn được. Nghịch sinh pháp thân ngạo nghễ hiện lên giữa trời, tu vi thiên tôn bùng nổ, một tay cầm cục gạch, một tay thi triển vạn sơn quyền, hung hăng hướng về kim thân La Hán nện thẳng xuống, thế như bài sơn đảo hải. Manh Manh, đừng, Âu Dương Thương Lan trong lòng nhảy lên. Đình Manh Manh dạo gần đây tiến bộ rất lớn, đã có thể cầm cự trước yêu đế sơ kỳ bên trong thí luyện tháp. Nhưng mà đối thủ không phải yêu đế sơ kỳ, trái lại là thể đế hậu kỳ. Đây là tồn tại mà ngay cả Lạc Nam phải thận trọng khi chiến đấu. Đình Manh Manh muốn đánh hắn, không thể nghi ngờ là tự chuốc thiệt thòi. Nhìn thấy Đình Manh Manh dám chủ động công kích mình, nam tử bặm trợn mặt không biểu tình, một quyền theo đó vung ra. Địa Hoàng hộ thể. Địa Ngọc Huyền cấp tốc kết ấn. Thổ tôn lực từ dưới mặt đất bị nàng toàn diện rút lên, nhanh chóng tạo thành một lớn màn chắn cự đại vây quanh nghịch sinh pháp thân, gia tăng sức phòng ngự cho Đình Manh Manh. Âu Dương Thương Lan không cam lòng yếu thế, thương vực nặng nề gào thét đánh ra, nhanh chóng nghiền ép đến kim thân La Hán. Loạn tinh thương xuất hiện trong tay, loạn tinh thương pháp triển khai, bát sắc lôi kiếp cầm thét, đất trời dậy sóng, phóng thẳng lên thiên không. Dám động đến làng chúng ta, đừng nói là địa đế, thiên đế cũng phải đánh. Thục Phi Tam Nữ lạnh lùng, băng thủy kết hợp, vô tận vũ kỹ xuất hiện giữa trời, phô thiên cái địa, khí tức của ba vị nữ thiên tôn bắn ra bốn phương tám hướng. Mộ Sắc Vi sắc mặt nghiêm túc, trong tay cầm lấy chiêu hồn phiên, vô số oán hồn gào thét giận người, sau đó lao vọt ra như từng dòng thác lũ, cuốn về phía đối thủ. Tiên Vô Ảnh một chân bước lên hư không, Tiên Ma Cửu Truyền đã luyện đến tầng thứ 5 toàn lực vận dụng. Tu vi từ đại tôn nhảy vọt đến thiên tôn, Ma Trường Mâu xuất hiện trong tay, Liệt Tiên Mâu Quyết toàn lực thi triển, hung hăng đâm về kim thân La Hán. Hắc Hồn Trường, Đạm Đài Uyển dung hợp hồn lực và hắc ám tôn lực, hình thành cự đại trưởng ấn đen kịch che phủ bầu trời. Hóa Quang Huyền Biến, Hoàng Y Thiền hai tay kết ấn, tóc vàng tung bay, bốn loại thuộc tính toàn bộ chuyển thành quang minh lực, tu vi từ đại tôn thăng tiến đến thiên tôn. Hai tay nàng mang theo phân lực huyền quang, đánh ra quang minh song túc trưởng. Cửu Lôi Trùng Sát, Kiều Tố Tố hai tay nâng lên, thiên kiếp phủ xuống hóa thành thất sắc lôi kiếp vờn quanh cơ thể nàng. Sau đó lôi đình ngưng tụ, hóa thành 9 tầng lôi kiếp, mang theo thế tất sát nện thẳng xuống đầu nam tử trung niên. Oanh Hồn, Trói Hồn, hồn mỹ hoa diện mục nghiêm nghị, hồn lực của hồn tôn hậu kỳ toàn lực kích phát, hồn kỹ bắn thẳng về đối thủ. Vân Tu Hoa sau lưng xoay tròn âm dương thái cực, tu vi đại tôn không giữ lại chút nào. Âm tôn lực và dương tôn lực dung hợp, tạo thành một cái âm dương thái cực đồ che phủ thương khung, hướng về kim thân La Hán chấn xuống. Ngọc Nữ Hoán Đế trận, Thu Nhi cầm đầu chúng đệ tử, mỗi một người tu vi kém nhất cũng là địa vương. Một cái hư ảnh nữ đế ngưng thực đến cực điểm xuất hiện sau lưng các nàng, đồng loạt duỗi ra hai cánh tay ngọc ngà, như xuyên thấu thời không, chụp về đối thủ. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận công kích liên miên bất tuyệt cùng lúc xuất động, phối hợp cùng với cục gạch trong tay nghịch sinh pháp thân oanh tạc trực chỉ đến kim thân La Hán. Chứng kiến tình cảnh này, nam tử trung niên bặm trợn biến đổi sắc mặt, không hề lơ là, La Hán Hằng Ma Quyền thi triển một cách toàn lực. Đùng, một vụ nổ khủng khiếp chấn đến màn nhĩ của vô số sinh linh tiên ma vực như muốn xé tan, cả đám lùng bùng lỗ tai, sắc mặt đại biến. Nhưng nếu chỉ là vụ nổ sau đợt va chạm sẽ không đủ khiến bọn hắn kinh ngạc. Thứ làm cả đám phải trợn mắt há hốc mồm lúc này, chính là nhìn thấy trước sự liên thủ của chúng nữ làng nhất thế, một vị La Hán có tu vi thể đế hậu kỳ của Hỷ Bi Tự bị đẩy lùi cả ngàn bước trên không trung. Kim thân La Hán bay hùng sau lưng hắn bị chấn đến mức vỡ vụn. Làm sao có thể? Nam tử nho nhã đồng bạn của nam tử bặm trợn đứng quan sát nhìn thấy cảnh này buộc phải thốt lên một tiếng, không dám tin tưởng. Phải biết rằng, dưới đế, tất cả chỉ là con kiến hôi. Dù người có liên thủ đến mức nào, chẳng khác một bầy kiến. Vậy mà giờ đây, một vị thể đế hậu kỳ La Hán của Hỷ Bi Tự bọn hắn bị đám kiến này liên thủ cắn xé. Làm sao có thể không cảm thấy kinh dị? Đừng nói là hắn, ngay cả hầu hết cường giả có mặt ở tiên ma vực lúc này đang quan chiến cũng phải chấn kinh. Những nữ nhân này, tiến bộ quá mức thần tốc, đại trưởng lão của Vạn Yêu Thánh Địa dùng giọng điệu kinh ngạc nói. Thời gian Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi vài tháng, chúng nữ ở bên trong làng nhất thế tiêu hóa tài nguyên do hắn để lại, có gia tốc trận hỗ trợ, thời gian chính là vài trăm tháng, tương ứng với nhiều năm. Trong nhiều năm, Các làng tiêu thụ gần sạch gia tài của một đống đế cấp thế lực gộp lại. Muốn không tiến bộ cũng khó. Dù sao thì phương pháp tu luyện của các nàng giống với tu sĩ bình thường. Chỉ cần có thiên phú, ngộ tính và tài nguyên, ở tại chỗ bế quan tu luyện cũng có thể tiến bộ. Không giống như Lạc Nam, cần phải bôn ba khắp phía. Thục Phi, Phi Phi và Thục Thục, cả ba trở thành thiên tôn, đang trong quá trình tích xúc và rèn luyện thiên tôn lực để làm căn cơ tuyệt hảo ngày sau đột phá tiên đế. Âu Dương Thương Lan và Kiều Tố Tố tu luyện cửu kiếp lôi công lấy được từ lôi cực của Luân Kiếp Tiên Cung. Một người đã luyện thành bát sắc lôi kiếp, một người đã luyện thành thất sắc lôi kiếp. Tu vi của Kiều Tố Tố đột phá địa tôn. Địa Ngọc Huyền vẫn đang tiêu hóa truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa, đột phá thiên tôn. Đình Manh Manh không chịu thua kém, thiên tôn. Nhờ có Loạn Hư Tháp, Âu Dương Thương Lan và Đình Manh Manh cũng đã là thể tôn viên mãn, Kiều Tố Tố thể tôn hậu kỳ. Chưa dừng lại ở đó, Âu Dương Thương Lan còn phối hợp với Mộ Sắc Vi tu luyện giáo giết bên trong ma hồn tháp. Tu vi hồn tu của cả hai thăng đến hồn tôn hậu kỳ, dùng lượng lớn ma hồn trong ma hồn tháp luyện chiêu hồn phiên tấn thăng đế cấp trung phẩm pháp bảo. Kỳ Vân Thiên Vô Ảnh, Vân Tu Hoa, Đạm Đài Uyển, Hoàng Y Thiền chúng nữ đều từ tôn giả trở thành đại tôn. Trong đó Thiên Vô Ảnh tu luyện tiên ma cửu chuyển đạt đến tầng 5, có thể từ đại tôn thăng thành thiên tôn chiến đấu. Hồng Hoang Ma Văn nhờ có ma thạch do Lạc Nam để lại, luyện thành 20 đường, nhưng không dám công khai sử dụng. Đạm Đài Uyển luyện xong các loại hồn kỹ lấy được từ hồn đế số 1 của U Minh Các, rèn luyện trong ma hồn tháp, đột phá hồn tôn trung kỳ, thực lực tăng mạnh. Vân Tu Hoa sau khi cung cấp lực lượng cho Lạc Nam chuyển hóa thành tôn lực, tu vị vốn dĩ kém hơn so với chúng nữ, bây giờ có thể trở thành đại tôn và đuổi kịp, cũng cố gắng vô cùng. Hoàng Y Thiền tu luyện bí thuật hóa quang huyền biến. Tu vi đại tôn một khi chuyển hóa các loại thuộc tính khác thành quang minh lực, sẽ tấn thăng thiên tôn chiến đấu. Nữ đệ tử Thu Nhi dẫn đầu các đệ tử, toàn bộ các nàng người có tu vi thấp nhất chính là địa vương. Các nàng gần 100 người liên thủ thi triển Ngọc Nữ Hoán Đế trận, hư ảnh nữ đế triệu hồi so với đế giả bình thường còn mạnh mẽ hơn. Với sự tiến bộ như vậy, sử dụng toàn hàng đế cấp, đánh ra toàn là đế kỹ. Ngay cả thể đế hậu kỳ cũng bị các nàng liên thủ bức lùi. Nhất là đối với một thể tu như nam tử Bạm Trợn, các loại công kích linh hồn do chúng nữ đánh ra khiến hắn vô cùng khó chịu. Khốn kiếp, cưỡng ép quên đi đau nhức khắp toàn thân, nam tử Bạm Trợn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bị toàn bộ tiên ma vực nhìn thấy mình đường đường là thể đế hậu kỳ bị một đám nữ nhân chưa có tiên đế liên thủ đánh lùi, cảm giác vô cùng mất mặt. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí còn có ý định độ hóa toàn bộ làng nhất thế, bắt các nàng trở về giáo làm ni cô quét rác. Để ta ra tay đi. Nam tử nho nhã tiến lên, khóe miệng treo lấy nụ cười nhìn nam tử Bạm Trợn. Chúng ta cùng lên, nam tử Bạm Trợn nói. Tốt, nam tử nho nhã không có ý kiến. Bọn hắn một người là thể đế hậu kỳ, một người là hồn đế hậu kỳ. Không tin không đánh được một cái làng nhất thế, ép Lạc Nam phải hiện thân. Cẩn thận, kẻ đó là hồn đế. Bên trong làng, chúng nữ nhìn thấy nam tử nho nhã bay đến sóng vai cùng nam tử Bạm Trợn, cả đám âm thầm đề phòng. Hồn đế quỷ dị và khó đối phó hơn thể đế rất nhiều. Một khi bọn hắn liên thủ, đối với làng nhất thế hiện tại quả là ngoài tầm tay với. Nam tử Bạm Trợn nhếch miệng cười gằn, bỗng nhiên đem vòng chuỗi đeo trên cổ tháo xuống. Trong khoảnh khắc, vòng chuỗi cấp tốc biến lớn, được hắn ném lên không trung. Vòng chuỗi đột ngột tách ra, mỗi một sợi chuỗi ẩn chứa sức nặng vạn quân, mỗi một hạt chuỗi không thua gì một hành tinh, toàn lực từ trên không rơi tự do xuống hoàng đạo cấm thiên trận. Âm âm âm âm. Trong ánh mắt nghiêm trọng của chúng nữ, 12 cung hoàng đạo buộc phải phân tâm đối kháng với từng hạt chuỗi, ngăn cản chúng nó phá trận một cách cường hoành. Đến lượt ta, nam tử nho nhã khóe miệng mỉm cười, bước ra chắp tay. Đế hồn lực bao phủ quanh thân, có thất sắc chiếu rọi, nhìn qua hắn lúc này cực kỳ thần thánh. Hỉ bi phổ độ. Nam tử nho nhã miệng phun chân ngôn, kinh văn lượn lờ, đế hồn lực như một vòng xoáy dữ dội lấy cơ thể nam tử làm trung tâm quét ngang trời đất. Nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng các nơi hồn lực đi qua, không gian băng liệt, vạn vật điêu tàn, không ít sinh linh bất tỉnh nhân sự. Răng rắc, hồn lực khoách tán trực diện thẳng vào hoàng đạo cấm thiên trận. 12 cung hoàng đạo như bị oanh kích linh hồn, toàn thân cứng đờ. Từng hạt chuỗi nặng nề nhân cơ hội chấn xuống, vết nứt như mạn nhện tràn lan. Hoàng đạo cấm thiên trận sắp băng liệt. Chúng nữ siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch. Âu Dương Thương Lan sắc mặt lạnh lùng, tùy thời làm ra chuẩn bị, có ý dùng lệnh bài vận dụng ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa. Lạc giáo tử còn chưa xuất hiện sao? Thấy hoàng đạo cấm thiên trận sắp phá, nam tử nho nhã thở nhẹ nói ra. Thật không may cho hai vị, Lạc Nam trưởng làng hiện tại thật sự không có ở tiên ma vực. Đúng lúc này, có thanh âm cười khẽ nhu hòa vang lên. Là ai? Hai tên nam tử nhớn mày. Tiểu nữ Mộng Chi Tiên, là đế nữ của Mộng Gia Thiên Địa Hội. Mộng Chi Tiên dạo bước trên không trung, giới thiệu nói. Thiên Địa Hội. Hai tên nam tử nhìn nhau, trong lòng rốt cuộc sinh ra cảm giác dao động. Trước đó bọn hắn cho rằng làng nhất thế lừa gạt mình, bởi vì không tin có chuyện trùng hợp đến mức bọn hắn vừa tìm đến thì Lạc Nam vừa rời khỏi. Nhưng lúc này ngay cả Thiên Địa Hội cũng xuất hiện xác thực, lời của Thiên Địa Hội có được uy vọng khiến bọn hắn phải tin. Dám hỏi, giáo tử đang ở nơi nào? Nam tử trung niên bặm trợn trầm giọng hỏi. Tin tức của Thiên Địa Hội không có miễn phí, Mộng Chi Tiên ung dung đáp. Người bên ngoài nhìn vào, cho rằng nàng đang muốn vì Thiên Địa Hội làm ăn, nên mới chào hàng tin tức về Lạc Nam mà thôi. Quả nhiên người của Hỉ Bi Tự không hề nghi ngờ, nam tử nho nhã vuốt cằm, gật đầu nói. Chúng ta đến Thiên Địa Hội thương lượng trao đổi. Tốt, Mộng Chi Tiên làm động tác mời. Hai tên nam tử không thèm để ý lẳng nhất thế, cùng Mộng Chi Tiên rời đi. Âu Dương Thương Lan mấy nữ đang cảm thấy khó hiểu, Mộng Chi Tiên tiết lộ tin tức nơi đến của Lạc Nam, chẳng phải đang lôi kéo phiền toái cho hắn sao? Với tình cảm của hai người, Mộng Chi Tiên sẽ không làm như thế à? Các tỷ muội yên tâm, hắn hiện tại đã có chỗ dựa, Hỉ Bi Tự còn chưa đủ chạm vào hắn. Đúng lúc này, bên tai các nàng vang lên giọng nói dịu dàng truyền âm của Mộng Chi Tiên. Chúng nữ nghe vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng sau đó cả đám hai mặt nhìn nhau, trong lòng sinh ra nghi hoặc lẫn tò mò. Chỗ dựa. Chương 1053, hạng nhất, Côn Lôn Hoàng Cung. Lạc Nam nhận ra tòa hoàng cung này là một tòa kiến trúc pháp bảo đạt đến tận đế cấp thượng phẩm, nó không phải dạng pháp bảo chiến đấu, ngược lại có công dụng phụ trợ tu luyện. Mà Côn Lôn bia bên ngoài hoàng cung chính là vật do lực lượng của giới linh tạo thành. Cũng chính vì thế, sau trận đại chiến kinh thiên, cả Côn Lôn hoàng cung cùng Côn Lôn bia đều hoàn hảo vô hại. Ngoại trừ những kẻ trực tiếp tham dự vào trận chiến, người vô tội có bị ảnh hưởng thương vong gì không? Nữ hoàng ngồi vào đế tọa, lười biếng ngã lưng, thản nhiên mở miệng hỏi. Một vị nữ tướng có tu vi đại đế thuộc nữ cấm vệ tiến vào, chắp tay bẩm báo. Hồi bẩm nữ hoàng, tu sĩ vô tội đều được sơ tán vào chi nhánh Thiên Địa Hội. Ngoại trừ hơn một nửa thiên tài tham dự tuyển chọn thiếu đế ở khoảng cách gần không thể cứu kịp, những trường hợp khác hoàn toàn không có thương vong. Làm tốt lắm, nữ hoàng giọng điệu hài lòng, phất tay ra hiệu nữ tướng quân lùi đi. Thiên Địa Hội trải rộng tiên giới, đế Thiên Côn Lôn đương nhiên cũng có chi nhánh của bọn hắn, do một cái địa đế gia tộc tọa trấn. Trong đại chiến, các nữ cấm vệ nhanh trí hướng dẫn con dân Côn Lôn giới tạm thời lánh vào Thiên Địa Hội tránh nạn. Không cần rời khỏi Côn Lôn giới thì những tu sĩ cấp thấp vẫn có thể giữ được tính mạng. Dưới nội tình và thủ đoạn của Thiên Địa Hội, dư ba của trận chiến thậm chí còn không thể lan đến gần. Các ngươi lui ra dưỡng thương đi, nữ hoàng tiếp tục phân phó tứ đại cung nữ. Kiếp Tâm, Kiếp Linh bốn nữ hai mặt nhìn nhau, cắn lấy từng đôi môi tình mỹ, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn lấy nữ hoàng, ấp úng. Nữ hoàng, tóc của người. Hiển nhiên, các nàng đối với đầu tóc bạc trắng của nữ hoàng cảm thấy không an lòng, bởi vì đây là dấu hiệu của tuổi thọ vẫn còn tổn thất a. Không cần lo cho trẫm, một chút di chứng nhỏ mà thôi. Nữ hoàng phất ống kim sắc đế bào. Tứ đại cung nữ thấy nữ hoàng không muốn nói nhiều, chỉ có thể khom người hành lễ. Chúng thiếp cáo lui. Sau đó mang theo lo lắng rời đi. Bên trong cung điện rộng lớn cổ kính, chỉ còn lại Lạc Nam và nữ hoàng. Nàng ngồi trên đế tọa, hắn đứng cách đó không xa, chờ đợi một cuộc nói chuyện. Bầu không khí im lặng đến mức quỷ dị, nhưng Lạc Nam vẫn đang âm thầm cảm giác được nữ hoàng nhìn chăm chú mình. Hắn cũng rất bình tĩnh, mặc dù dung mạo của nữ hoàng có kim quang che đậy, nhưng hắn cũng nhìn thẳng vào nàng, chẳng chút chột dạ. Hồi lâu sau, nữ hoàng chậm rãi mở miệng, lần lượt nói ra. Lạc Nam, từng cải trang thành nữ nhân, gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo ở Hải Vực Tinh với tư cách đệ tử. Trong thời gian ngắn ngủi, trợ giúp Bồng Lai Tiên Đảo tiến bộ cấp tốc, vượt qua các kẻ thù từ lớn đến nhỏ, ngay cả San Ma Điện cũng bị lật thuyền, phải dùng Liệt Gia và một tên chấp pháp San Ma gánh tội. Sau khi Bồng Lai Tiên Đảo vang danh, trước sức ép tiềm ẩn của rất nhiều tôn cấp thế lực, rời khỏi Hải Vực Tinh, tiến về Tiên Ma Vực. Ở Tiên Ma Vực, Bồng Lai Tiên Đảo đổi tên làng nhất thế, đệ tử Lạc Yên trở thành Lạc Nam, đảm nhiệm chức vị trưởng làng. Là một thế lực mới, nhưng lại được nhận ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa, còn đắc tội hàng loạt đế cấp thế lực. Cứ tưởng làng nhất thế đại họa lâm đầu, nào ngờ trường làng một đường vận dụng các loại chiến thuật, thủ đoạn, lần lượt khiến các đại đế ăn phải thiệt thòi. Trong thời gian vài năm ngắn ngủi, từ một Bồng Lai Tiên Đảo hết sức chật vật, ngay cả một vị tiên tôn cũng không có trở thành một làng nhất thế có thể diệt đi đế cấp thế lực. Cho đến cuối cùng, ngay cả cổ lão chủng tộc lánh đời là Cự Chiến cổ tộc cũng xuất hiện trợ giúp trường làng nhất thế, diệt đi toàn bộ thế lực đối nghịch, ngay cả hai vị địa đế là Lôi Cực và Huyết Hồn Ma Đế cũng trọng thương đào tẩu. Bấy nhiêu đó chưa dừng, trường làng nhất thế một lần nữa thể hiện tính cách có thù tất báo của mình, diệt đi U Minh Các và Xích Lôi Tông, khiến toàn bộ Tiên Ma vực hoành động. Nữ hoàng nói đến đây, giọng điệu mang theo một tia hài hước. Nhân vật phong vân như vậy, lúc này lại tiến đến Côn Lôn giới, còn muốn tham dự tuyển chọn thiếu chủ, trở thành đệ tử của trẫm sao? Lạc Nam toàn thân cứng đờ. Hắn không ngờ, chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Côn Lôn nữ hoàng đã gần như đem toàn bộ gốc gác của hắn moi ra ngoài, ngay cả chuyện hắn vốn là Lạc Yên cũng không thoát khỏi mắt nàng. Âm thầm suy nghĩ, xem ra nữ hoàng đã bắt đầu tiến hành điều tra khi hắn viết lên năm chữ đương đại đệ nhất hoàng, phá vỡ ô danh 8.000 năm, ghi dấu ấn vào một trang sử sách tại Côn Lôn giới. Hơn thế nữa, nữ hoàng đương nhiên sẽ không cho phép một kẻ có lai lịch bất minh đảm nhiệm vị trí thiếu chủ Côn Lôn giới. Vì thế dù không có sự kiện phá nát Côn Lôn bia, chắc chắn không sớm thì muộn nàng cũng sẽ điều tra về hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam sắc mặt bình tĩnh, mở miệng giải thích nói. U Minh Các vốn là thế lực do Dạ Đế trong vai Kiếm Phi Vân lập ra, ta không muốn thụ động chờ hắn trả thù, vì lẽ đó nảy sinh ý định tham gia tuyển chọn, trở thành thiếu chủ, tìm cơ hội đối phó hắn. Ngươi đối với chính mình tự tin như vậy sao? Nữ hoàng hứng thú hỏi. Không phải tự tin, mà là biết thực lực của mình có thể làm được những gì. Lạc Nam điềm tĩnh, nhưng lời nói không che giấu sự kiêu ngạo. Nữ hoàng dường như cảm thấy hài lòng trước lời này của Lạc Nam, gật đầu cảm thán. Cũng phải thôi, yêu nghiệt dưới 500 tuổi có thể làm được như ngươi, ngay cả trẫm cũng phải kinh ngạc. Lạc Nam trong mắt co rụt lại, vì sao nữ hoàng biết hắn dưới 500 tuổi, chẳng phải căn cốt bia chỉ kết luận hắn dưới 1.000 tuổi thôi sao? Phải biết, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, dưới 1.000 tuổi có được thành tựu như hắn đã là khó tin, càng đừng nói tuổi tác thật sự của Lạc Nam dưới 500 tuổi. Nếu chuyện một hồn tôn, thể tôn và bán tiên tôn dưới 500 tuổi có sức chiến đấu sánh ngang tiên để chuyển ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ sẽ bị oanh động. Mà Lạc Nam hắn, rất có khả năng sẽ rước lấy vô số phiền toái không cần thiết. Nữ hoàng rốt cuộc làm sao biết được tuổi của mình dưới 500? Lạc Nam khó hiểu vô cùng, hắn có cấm kỵ gia thân, nàng tuyệt đối không thể dùng thần thức nhìn thấu bên trong và điều tra được tuổi thật của hắn. Như hiểu được thắc mắc của Lạc Nam, nữ hoàng kiên nhẫn giải thích. Căn cốt bia thật ra còn có một công năng mà rất ít người biết. Dưới 1.000 tuổi thì căn cốt bia sẽ hiện ra màu hoàng kim, nhưng cường độ màu sắc khá nhạt nhòa. Chỉ có tu sĩ dưới 500 tuổi như ngươi tiến hành kiểm tra, căn cốt bia mới phát ra ánh sáng hoàng kim chói lọi. Lạc Nam nghe xong bừng tĩnh. Cũng may điều này hiện tại chỉ có một mình nữ hoàng biết, mà trong quá trình hắn dùng căn cốt bia kiểm tra cũng chẳng có lưu ảnh thạch quay lại. Mong nữ hoàng giúp tiểu tử bảo trì bí mật, Lạc Nam chắp tay nhờ vả. Yên tâm, một thời gian tới, trẫm sẽ dùng kim khẩu ngọc ngôn thay đổi ký ức của toàn bộ người từng quan sát quá trình kiểm tra tư chất của ngươi, đem trí nhớ về màu hoàng kim sặc sỡ mà căn cốt bia hiện ra chuyển thành màu hoàng kim nhạt nhẽo. Nữ hoàng gật đầu đáp ứng. Nàng cũng hiểu yêu nghiệt như Lạc Nam một khi bại lộ quá nhiều thứ ra ngoài ánh sáng không phải chuyện tốt đẹp gì, rất dễ dàng trở thành con mồi của vô số lão quái vật. Bất kể như thế nào, Lạc Nam cứu mạng của nàng là sự thật, hiện tại chính là thiếu chủ của Côn Lôn giới một cách danh chính ngôn thuận, nàng có trách nhiệm phải bảo đảm hắn. Nói đi, người muốn trở thành thiếu chủ còn vì nguyên nhân gì? Nữ hoàng nhếch miệng. Đắc tội Kiếm Phi Vân và Thanh Nguyệt Nương chỉ là chuyện nhỏ, còn chưa đủ để người muốn bái trẫm làm sư phụ. Lời này của nữ hoàng nếu truyền ra ngoài chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Bởi lẽ nàng chính là thiên đế cấp cường giả, có vô số thiên kiêu tài nữ muốn trở thành đệ tử của nàng mà không được. Vậy mà nữ hoàng cho rằng Lạc Nam vì lý do đặc biệt mới bái nàng làm thầy, không phải vì thân phận thiên đế khủng bố của nàng. Biết qua mặt nói dối một vị thiên đế không phải chuyện dễ. Lạc Nam cũng không che giấu mục đích của mình, thành thật nói. Tiểu tử nhắm đến thiếu đế chi chiến, cần một vị tiên đế sư phụ, và một thân phận thích hợp. Vừa lúc biết tin Côn Lôn giới đang tuyển chọn thiếu chủ, nên thuận đường tiến về, sẵn tìm cách đối phó Thanh Nguyệt Nương và Kiếm Phi Vân. Nữ hoàng cười khẽ. Chính xác, Lạc Nam gật đầu chắp tay. Nữ hoàng trầm mặc, việc một yêu nghiệt như Lạc Nam có tham vọng nhắm vào thiếu đế chi chiến cũng không quá khó hiểu. Nàng hoàn toàn chấp nhận lời giải thích của hắn. Hơn nữa, ý đồ tuyển chọn thiếu chủ lần này của Côn Lôn giới cũng chính là muốn nhắm đến thiếu đế chi chiến. Lạc Nam và Côn Lôn giới có cùng một mục đích, hắn muốn mượn thân phận thiếu chủ Côn Lôn để tham dự và chinh phục thiếu đế chi chiến, mà Côn Lôn giới cũng muốn có được một vị thiếu chủ đủ sức tỏa sáng tại chiến trường cấp vũ trụ này, gia tăng danh dự cho toàn bộ Côn Lôn giới. Mục tiêu của đôi bên không hề xung đột, trái lại còn bổ trợ lẫn nhau, không mưu mà hợp. Được rồi, từ thời khắc này, ngươi chính là thiếu chủ Côn Lôn, toàn bộ đế thiên Côn Lôn. Thân phận và địa vị chỉ dưới chẫm một người. Nữ hoàng bất ngờ đứng dậy, trầm giọng nói ra. Lạc Nam chưa kịp đáp lời, đã trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy vầng kim quang che phủ khuôn mặt của nữ hoàng đột nhiên tiêu thất. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đại điện bất chợt sáng lên. Dung nhan của nàng như thái dương chiếu rọi, bất kỳ loại châu báu hay trang sức nào nếu đem ra so sánh đều trở thành vật dung tục. Nếu như cưỡng ép dùng ngôn ngữ để hình dung, thì chỉ có hai chữ hoàn mỹ miễn cưỡng có thể miêu tả. Khuôn mặt trái xoan như một phông nền xinh đẹp để ngũ quan tô điểm bên trên một cách tinh tế với tỷ lệ hoàn hảo. Đôi mắt như ẩn chứa vô tận ngân hà, bên trong là một màu đen láy nhưng lại có ánh sáng xanh thẳm đến từ các vì sao ngập nước chiếu rọi. Chân mày như khuyết nguyệt, mi cong tô điểm, mũi nhỏ cao thẳng tinh tế, đôi môi anh đào đầy đặn không son vẫn đỏ đến mê người, từng làn hương thơm ngát được thở ra từ nơi đó. Bất kể là nhìn ngắm nàng ở góc độ nào, đều không tìm ra một chút khuyết điểm, hoàn mỹ đến mức không chân thật. Mái tóc trắng bạc khiến nàng có được một cổ khí chất uy nghiêm, lão luyện, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải tâm sinh thuần phục. Lạc Nam âm thầm tưởng tượng, Nếu thay mái tóc bạc trắng lúc này trở về với mái tóc hoàng kim như lúc ban đầu, vậy dung nhan trước mặt hắn sẽ càng thêm cao quý bức người, chỉ sợ dù là tiên đế ở trước mặt nàng cũng sẽ sinh lòng tự ti mặc cảm. Hoàn mỹ, khuynh quốc khuynh thành là thế, nhưng sắc mặt lúc này của nữ hoàng không lộ cảm xúc, chỉ có sự nghiêm túc và uy nghi, đôi mắt như có thể thấu thị lòng người nhìn chằm chằm lấy Lạc Nam. Còn không mau bái sư, Côn Lôn nữ hoàng mày liễu dựng lên, giọng điệu thánh thót nhưng đanh thép. Mặc dù Lạc Nam yêu nghiệt, mặc dù Lạc Nam có 102, mặc dù Lạc Nam có nhiều thủ đoạn và đã cứu sống nàng, nhưng Côn Lôn nữ hoàng không để tâm đến những điều đó. Nàng có lòng tự tôn của một vị thiên đế, có lòng kiêu ngạo và khí phách của một nữ hoàng. Dù bất kỳ thiên tài hay yêu nghiệt nào, nàng cũng có tư cách và khả năng để nhận làm đệ tử. Cái nữ hoàng quan tâm lúc đầu chính là mục đích và lai lịch của Lạc Nam có bất chính hay không. Nếu hiện tại hai thứ này đều đã chứng thực, không gây bất lợi cho Côn Lôn giới, như vậy nàng cũng không do dự nữa. Lạc Nam hít sâu một hơi, tiến lên hành lễ. Lạc Nam, tham kiến sư phụ. Thấy Lạc Nam chỉ chắp tay mà không quỳ, nữ hoàng không hề trách cứ, ngược lại trong mắt có một tia tán thưởng. Bởi vì đơn giản, nàng không để bụng mấy cái lễ nghi tiểu tiết này. Trái lại, một khi Lạc Nam quỳ gối, như vậy con đường mà hắn đang đi cũng sẽ phá vỡ. Ngày sau không còn tư cách tu luyện thần thông đặt nặng uy nghiêm của bậc đế vương như Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Nhìn Lạc Nam, giọng điệu của nữ hoàng cũng trở nên nhu hòa. Trước trẫm, người có bao nhiêu sư phụ? Thế giới này chưa từng có quy định một người chỉ có thể bái một người là sư. Trái lại, rất nhiều cường giả đỉnh cao trong vũ trụ, trong quá trình tu luyện của bọn hắn được rất nhiều danh sự chỉ điểm mới có thể đi đến thành công. Nữ hoàng không cho rằng mình sẽ là sư phụ duy nhất của Lạc Nam, bởi vì hắn quá mức yêu nghiệt, một tán tu rất khó tự mình leo đến độ cao như hắn. Chỉ bất quá, nàng sẽ không tò mò những sư phụ đó của hắn là ai, chuyện này nàng cảm thấy không cần thiết. Tính cả sư phụ nữ hoàng, ta có tất cả ba sư phụ, nhưng hiện tại xem như là hai. Lạc Nam ngẫm nghĩ nói, một người đã trở thành thê tử của hắn. Về phần Kim Nhi, những gì nàng dạy hắn xứng đáng được hắn xem là sư phụ. Côn Lôn nữ hoàng gật đầu, lúc này ngồi trở về đế tọa, nghiêm túc hỏi. Muốn tham dự thiếu đế chi chiến, nói cho trẫm, mục tiêu mà ngươi đặt ra. Hạng nhất, Lạc Nam bá đạo nói, hầu như không do dự, hầu như không chớp mắt. Côn Lôn nữ hoàng đồng tử co rụt lại. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.